Mục Thần Ký, chương 1927, Hồn Nhiên cùng Tà Ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1589, Hồn Nhiên cùng Tà Ác. Nhưng ta cũng không phải là một người duy nhất có thể làm như vậy. U Thiên Tôn đem sinh tử bộ nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt hắn, nói khẽ. Người cũng có thể làm như thế, Mục Thiên Tôn. Người đã từng là U Đô Thần Tử, người cũng có thể nắm giữ U Đô sinh tử bộ lực lượng. Người chẳng những có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, người còn lấy quyết định vô số sinh linh sinh tử. Ta cũng có thể làm đến bước này. Tần Mục ánh mắt rơi vào cái kia cuốn vàng óng ánh trang sách bên trên. Sinh tử bộ chỉ là một chương thật đơn giản kim sắc trang sách, bày ra ở trên bàn, không có bất kỳ cái gì tì vết, cũng không có bất kỳ hoa văn. U Thiên Tôn nói, người thôi thúc U Đô Đại Đạo, liền có thể nắm giữ loại lực lượng này. Tần Mục chần chừ thoáng cái. Xòe bàn tay ra, thôi thúc U Đô Đại Đạo, bàn tay rơi vào thổ bá sinh tử bộ bên trên. Đột nhiên, hắn giống như là con thỏ con bị giật mình nhảy dựng lên, rút bàn tay về, hoảng sợ nhìn cái kia cuốn sinh tử bộ. Ngay tại bàn tay của hắn rơi vào thổ bá sinh tử bộ bên trên lúc, hắn đột nhiên liền nhìn thấy chư thiên vạn giới vô số chúng sinh, vô số chư thần, toàn bộ tại sinh tử bộ khống chế phía dưới. Hắn thôi thúc U Đô Đại Đạo một khắc này. Hắn cảm ứng được, mình có thể quyết định chư thiên vạn giới chúng sinh cùng chư thần sinh tử, điều khiển vận mệnh của bọn hắn. Tần Mục tại cạnh bàn đá đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn sinh tử bộ, trong mắt lập lòe ma tính. Cái này sinh tử bộ giống như là có một loại vô hình ma lực, cường đại dị thường ma lực, dẫn dụ hắn, giống như là có vô số cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, cám dỗ hắn cầm lấy cái này thật mỏng vàng sách. Khống chế cỗ này có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử lực lượng. Tần Mục vù vù thở hổn hển, hắn đạo tâm bên trong ma tính bị sinh tử bộ kích phát. Chỉ cần nắm giữ sinh tử bộ, hắn liền nắm giữ thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn có thể trực tiếp xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng, bán thần cùng tất cả hậu thiên sinh linh đều sẽ có thọ nguyên hạn chế. Cho dù là bọn họ tu luyện tới thần cảnh, cũng sẽ đối mặt sinh lão bệnh tử. Nếu như hắn làm như thế, sẽ cho hiện nay thiên đình tạo thành lớn lao đả kích. Thiên đình, chính là thần ma lợi ích thể cộng đồng. Những này thần ma trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất, bọn họ bảo vệ thiên đình, để thiên đình thống trị càng nhiều cương vực, để kẻ đến sau không dám làm phản, không cách nào làm phản, thật ra thì chính là bảo vệ cho hắn bọn họ ích lợi của mình. Thập Thiên Tôn chẳng qua là những này thần ma đại biểu. Nếu như để cái này thần ma không cách nào trường sinh, như vậy cái này lợi ích thể cộng đồng liền sẽ sụp đổ, rơi vào hỗn loạn. Khả năng này uy hiếp không được Thập Thiên Tôn loại tồn tại này, cũng uy hiếp không được những cái kia tinh thông tạo hóa chi đạo cường giả, nhưng mà thiên đình lực lượng nhất định sẽ đại quy mô suy giảm. Những này thần ma thành thần thông giả, hắn liền có thể mượn dùng sinh tử bộ lực lượng, để cho mình trở thành thống trị tất cả sinh mệnh thổ bá. Nắm giữ sinh tử bộ Tần Mục, có thể tùy ý sửa chữa những người này thọ nguyên, thậm chí bút lớn vung lên một cái, trực tiếp xóa bỏ bọn họ. Hắn thậm chí có thể uy hiếp thiên đình chư thần, khiến cho bọn hắn đầu nhập vào bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình, Tần Mục một thân nguyên khí hóa thành hắc ám ma khí, đem hắn thiên cung nhiễm đến đen kịt, đem hắn thần tàng lĩnh vực hóa thành hắc ám lĩnh vực. Đáng sợ hơn chính là hắn thần tàng bên trong gốc kia thế giới thụ cũng hóa thành hắc ám chi thụ. Tại kinh khủng uy năng xâm nhiễm phía dưới, hắn tất cả đại đạo trở nên hắc hóa. Khí thế của hắn bộc phát, để thiên tề nhân thánh vương phủ rơi vào hắc ám. Không chỉ có như vậy, bóng tối này rất nhanh xâm nhập đến thổ bá hai sừng. Để thổ bá hai sừng chảy xuôi dung nham sông dài không hề thiêu đốt, để minh hà đóng băng. Lăng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng. U Thiên Tôn giơ tay lên ngăn lại nàng. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, liếc hắn một cái, U Thiên Tôn lắc đầu. Tần Mục toàn thân ma tính càng ngày càng nồng đậm, bóng tối bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, thậm chí hắc ám đem thổ bá cái kia vô cùng kinh người sừng dài hoàn toàn bao phủ. Khuôn mặt của hắn cũng bị hắc ám thôn phệ, chỉ có con mắt lập lòe ma quang, nồng đậm ma quang để khuôn mặt của hắn thỉnh thoảng sáng lên, gấp đôi dữ tợn. Chỉ cần đạt được sinh tử bộ, Tần Mục thanh âm bên trong tràn đầy hắc ám ma tính, đạo tâm vặn vẹo, phía sau hắn nguyên thần cũng rơi vào hắc ám, như là trong bóng đêm đen nhánh đứng sừng sững ma vương. Chỉ cần đạt được sinh tử bổ, ta có thể đem thập thiên tôn thế lực một lần đánh đổ, phá hủy thiên đình, tất cả mọi người sẽ thần phục tại dưới chân của ta. Chỉ cần đạt được cái này cuốn vàng sách, ta liền nắm giữ nhất làm người ta kính sợ lực lượng, ta liền không có bất kỳ cái gì trói buộc, ta có thể trở thành ham muốn chúa tể, ta có thể trở thành hắc ám thế giới vương. Không, là toàn bộ vũ trụ vương. Hắn cười ha ha, mặt mày méo mó, bàn tay run rẩy, sắp nắm lấy sinh tử bổ. Ta sẽ thành thế gian tàn bạo nhất bạo quân, vô số thế giới cường đại nhất đế hoàng, địa vị của ta so Thái Sơ còn muốn củng cố, thủ đoạn của ta so thập thiên tôn còn muốn tàn nhẫn. Không có người dám to gan phản kháng ta, tất cả mọi người tại dưới dâm uy của ta tham sống sợ chết. Thập thiên tôn cũng vô lực phản kháng ta, ta uy năng, đem xuyên qua 16 đầu hỗn độn sông dài, đem bóng tối bao trùm tại 16 cái trong vũ trụ, ta đem chúa tể tiền sử, Di La cung 6 vị công tử cũng đem thần phục tại dưới chân của ta. Bàn tay của hắn sắp tiếp xúc đến sinh tử bộ lúc, đột nhiên hắn như thiểm điện thu tay lại, tần mục trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, lắc đầu nói. Không, ta không thể làm như vậy, nói như vậy, ta chính là thập thiên tôn, ta chính là những cái kia cổ thần. Ta không thể làm như thế. Bao phủ thổ bá sừng hắc ám dần dần lui đi, thiên tể nhân thánh vương trong phủ lại xuất hiện ánh sáng. Tần mục mặt dần dần bị bản thân tản ra ánh sáng chiếu sáng, sau đầu thiên cung thiên đình cũng dần dần từ tiêu tán trong bóng tối hiện lên, nguyên thần cũng hiện ra. Thế giới thụ vẫn là một vùng tăm tối, nhưng dần dần, hắc ám từ cái này gốc bảo thụ bên trên lui bước. Tần mục nắm chặt nắm đấm, không hề nhìn cái kia cuốn sinh tử bổ. Quần áo của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như là mới từ trong nước kiếm đi ra đồng dạng. Thật nặng ma tính, hắn nhắm mắt lại, tận lực đối kháng sinh tử bộ đối với hắn cám dỗ, lẩm bẩm nói. Ta không thể làm như thế, bất luận người nào cũng không thể làm như thế. Làm như vậy, nhân tộc liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần mục giống như là tại đối bọn hắn nói, lại giống là lẩm bẩm lầu bầu. Trường sinh bất diệt cổ thần sẽ trở thành vĩnh hằng người thống trị nhân tộc, cùng mặt khác ngày mốt chủng tộc trời sinh thọ nguyên hơi ngắn, ngắn ngủi trăm năm tu luyện, coi như có thể tu luyện tới thần cảnh cũng khó tránh khỏi chết một lần, căn bản là không có cách lưu giữ cấp cao chiến lực. Trái lại, có thể chúc phúc ban cho thọ cổ thần, có thể sử dụng ban cho thọ tập hợp vô số tùy tùng, để thiên hạ vô thần, chỉ biết quay về cổ thần thống trị. Năm đó chết bao nhiêu nhân tài lật đổ cổ thần thống trị. Lăng Thiên Tôn nói, thiên minh thành lập ban đầu, mục đích chính là vì lật đổ cổ thần thống trị. Tần mục phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt, ánh mắt lại khôi phục sáng rực, nói. Nhân tộc thọ nguyên có hạn, bán thần tuổi thọ so với nhân tộc muốn dài. Cho dù không có cổ thần, nhân tộc cũng rất khó dựa vào có hạn thọ nguyên chuyển bại thành thắng. U Thiên Tôn, ngươi mở ra sinh tử thần tàng, tăng lên rất nhiều thần thông giả thọ nguyên, để thần thông giả tuổi thọ cao nhất tăng lên tới 800 tuổi. Ngự Thiên Tôn mở ra thiên cung, để cho người ta có thể nắm giữ vô tận thọ nguyên, lúc này mới mở ra nhân tộc quật khởi chi lộ. Hắn lắc đầu nói, đứt đi sinh tử của tất cả mọi người thần tàng, đây không phải là tiến bộ, mà là lùi lại. Phàm nhân có thể thông qua tu luyện thành vi thần trì. Cái này khích lệ thần thông giả không ngừng tu hành, tiến bộ, nhưng nếu không có loại này khích lệ, liền sẽ để rất nhiều người mất đi động lực. Cái này không thể làm. U Thiên Tôn nhìn về phía sinh tử bộ, nói, Mục Thiên Tôn, người thông qua thổ bá khảo nghiệm, người chống cự lại sinh tử bộ bên trong ma tính xâm nhập, có thể kế thừa thổ bá lực lượng, trở thành mới thổ bá. Đạo tâm của người rất mạnh, hoàn toàn có thể thiện dùng cỗ lực lượng này. Tần mục ánh mắt rơi vào thổ bá sinh tử bộ bên trên, cái này sinh tử bộ là một cái lớn lao sát khí, hắn lại lắc đầu. Ta lần này có thể thành công đối kháng sinh tử bộ ma tính, nhưng lần tiếp theo chưa hẳn có thể thành công. Sinh tử bộ thật ra thì sớm đã có chủ nhân, người này cũng không phải là ta. Hắn nguyên bản mong đợi đánh cắp sinh tử bộ, đem Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương mọi người từ sinh tử bộ bên trên xóa tên, như vậy thiên đình cho dù nắm giữ U Đô, cũng không cách nào diệt sạch nhân tộc. Mà bây giờ, hắn biết mình cũng không phải là có thể nắm giữ sinh tử bộ người. Sinh tử bộ lực lượng quá mạnh, liên quan quá lớn, chỉ có thể rơi vào chân chính thổ bá trong tay. Tần Mục ánh mắt khó khăn từ sinh tử bộ bên trên rời đi, nói. Ta không phải chân chính thổ bá, ta lo lắng ta nắm giữ sinh tử bộ lực lượng, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Thanh âm của hắn vẫn còn có chút khàn khàn. Sinh tử bộ tuyệt không thể rơi vào thiên đình trong tay. U Thiên Tôn, thổ bá lựa chọn ngươi tới quản lý sinh tử bộ, nhất định có đạo lý của hắn. U Thiên Tôn ánh mắt rơi vào sinh tử bộ bên trên, sau một lúc lâu, hắn đem sinh tử bộ thu hồi, nói. Ta cũng không phải sinh tử bộ lương chủ, thổ bá đem sinh tử bộ giao cho ta sau đó, mong đợi ta có thể kế nhiệm, nhưng cái này trăm vạn năm qua, ta cũng một mực tại đối kháng sinh tử bộ ma tính xâm nhập. Khi đó, là thổ bá giúp ta trấn áp lại ma tính. Nếu như thổ bá chết rồi, hắn không có tiếp tục nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thổ bá chết rồi, liền không người có thể giúp hắn trấn áp lại sinh tử bộ ma tính. Bị ma tính khống chế U Thiên Tôn nên kinh khủng bực nào. Nếu không, đem sinh tử bộ hủy. Lăng Thiên Tôn nói, trực tiếp phá hủy cái này tà ác bảo vật là được. Phá hủy không được, U Thiên Tôn lắc đầu nói. Sinh tử bộ chính là 64 U Đô Đại Đạo tập hợp thế biến thành bảo vật. Trừ phi ngươi có thể phá hủy cái này 64 loại thiên địa đại đạo, mới có thể đưa nó phá hủy. Lăng Thiên Tôn cũng trầm mặc xuống, nàng cũng không cách nào phá hủy 64 U Đô Đại Đạo. Các ngươi giết thổ bá sau đó, ta liền có khả năng bị sinh tử bộ khống chế. U Thiên Tôn nói, nếu như nói như vậy, các ngươi để cho ta cùng thiên đình Thiên Tôn cùng một chỗ chết trận. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đột nhiên đứng dậy, cười nói. Người ở chỗ này chờ ta phút chốc, ta đi một chút liền về. Hắn nghiêng mình rời đi, đột nhiên lại vòng trở lại, cười nói. Người thuyền giấy cho ta mượn sử dụng. Hắn không đợi U Thiên Tôn trả lời, thẳng nhảy đến U Thiên Tôn thuyền giấy bên trên, gào thét rời đi. Lăng Thiên Tôn nhìn trên mặt bàn sinh tử bộ, nói. Ta sẽ bị ma thánh khống chế ư, U Thiên Tôn lắc đầu nói. Người không hiểu U Đô Đại Đạo, không cách nào thôi thúc cái này sinh tử bộ uy năng. Sinh tử bộ chỉ có rơi vào tinh thông U Đô Đại Đạo người trong tay, mới có thể phát huy ra sức số lượng. Lăng Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi. Qua thật lâu, U Thiên Tôn nói, Lăng, nói chuyện cùng ngươi rất thoải mái. Lăng Thiên Tôn nói chuyện cùng ngươi rất dùng ít sức. Lại không lâu nữa, thuyền giấy gào thét bay tới. Nhỏ nhỏ thuyền giấy bên trên đứng một cái to lớn không gì so sánh được đầu to trách anh, đang cố gắng thu nhỏ hai chân, vắt trên thuyền. Tần Mục dừng thuyền, cái kia đầu to em bé nhảy xuống tới, chấn động đến thiên tề nhân thánh vương phủ lay động không ngừng. Ca, nhẹ một chút, Tần Mục sắc mặt nghiêm túc nói, Tần Phượng Thanh tò mò quan sát xung quanh, ha ha cười nói. Đại thổ bá cái đầu ghê gớm thật, hẳn là có thể ăn rất lâu. Tần Mục mang theo hắn đi vào Thánh Vương Phủ, Tần Phượng Thanh thân thể to béo, trên đường đi chen lấn nhà ngược lại phòng sập, một mảnh hỗn độn. Tần Mục chỉ vào trên bàn đá sinh tử bộ, cười nói. Ca, ngươi nhìn tờ giấy vàng này, Tần Phượng Thanh thò tay bóp lấy, Tần Mục, U Thiên Tôn liền căng thẳng, nhìn chòng chọc vào hắn, chỉ cần hắn bị sinh tử bộ ma tính khống chế, hai người liền lập tức ra tay trấn áp hắn. Tần Phượng Thanh là U Đô ma tính hóa thân. Tà ác vô cùng, nếu là lại bị sinh tử bộ kích phát ma tính, hai dung hợp, sợ rằng sẽ lại so với Tần Mục bị sinh tử bộ khống chế lúc còn kinh khủng hơn. Tần Phượng Thanh run lên sinh tử bộ, nghi ngờ nói. Đây là thổ bá chùi đít giấy, bị các ngươi xem như bảo bối đồng dạng. Hắn tiện tay đem sinh tử bộ ném ở một bên, Tần Mục cùng U Thiên Tôn vẻ mặt kinh ngạc. U Thiên Tôn vội vàng nhặt lên sinh tử bộ, nhét vào trong tay của hắn. Trầm giọng nói, tiểu thổ bá, ngươi dùng U Đô Đại Đạo thôi thúc tờ giấy này. Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, ha ha cười nói. Ngươi là âm sai, cổ quái, trở nên trẻ. Hắn thử nghiệm dùng U Đô Đại Đạo thôi thúc sinh tử bộ trở nên càng ngày càng sáng rực. Nhưng mà cổ quái chính là, Tần Phượng Thanh cũng không bị sinh tử bộ bên trong ma tính xâm nhập, vẫn như cũ là cái thoạt nhìn ngây thơ chân thành đứa bé mập mạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Thiên Tôn vẻ mặt dại ra, hướng Tần Mục nói. Hai huynh đệ các ngươi tách ra lúc, ngươi có phải hay không đem hồn nhiên đều chém đi ra, đem tà ác cùng ma tính để lại cho bản thân. Cách chương.